Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 457, kiểm tra khảo hạch. Tào gia đến, Dược Đồng thanh âm the thế ở trong đại điện vang dội. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cánh cửa, chỉ thấy một đạo bóng người màu đen chậm rãi đi vào. Nhịp bước lẳng lơ tùy ý, có vẻ cực kỳ thờ ơ. Là nàng, nhìn người tới, mọi người con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra kinh ngạc và vẻ kiêng kỵ. Tào gia yêu nữ, Tào Dĩnh, chỉ thấy nữ tử thân mặc áo đen đầm, da thịt trắng như tuyết, ba búi tóc đen xóa ở sau lưng, khóe miệng chứa đựng nụ cười, một cái nhăn mày dơ lên, phủ mị rung động lòng người khoảng mang theo nhàn nhạt tà khí. Mị hoặc chúng sinh, các ngươi xem đi, đây chính là ta muốn cùng các ngươi giới thiệu yêu nữ kia. Cũng là Tiêu Viêm lần này đại địch. Tiêu Nhàn trong mắt cũng là thoáng qua kinh diễm chi sắc. Sau đó bình tĩnh lại, hướng về phía chúng nữ mở miệng giải thích. Nàng ở trong chữ vật giới chỉ, thật nhiều đan dược. Tử Yên mắt to màu tím thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào Dĩnh trên tay giới chỉ. Kìm lòng không được mà nuốt nước miếng một cái. Mọi người, ngươi cái này ăn vặt hàng. Vân Vận vỗ vỗ Tử Yên đầu. Mọi người cũng cười theo ra. Đối với Tử Yên cái con tham ăn này thuộc tính, cũng là có chút không thể làm gì. Thực lực của ngươi không tệ. Tào Dĩnh từ Diệp ra chỗ ngồi đi tới, trong lúc bất chợt lại lộn trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nhìn một chút, nhiều hứng thú mở miệng nói, quá khen. Tiêu Viêm sững sờ, gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Tào Dĩnh khóe miệng hơi vểnh, trực tiếp nhảy qua Diệp ra, đi tới đan nhà bên cạnh, hướng về phía tiểu nữ hài đan thần chào hỏi. Đan thần muội tử đã lâu không gặp, thật là làm cho tỷ tỷ thật sự muốn. Không biết lần này đan hội quán quân có phải hay không là muội tử ngươi. Tào tiểu thư quá lo lắng, tiểu muội kia có thể so sánh được ngươi. Đan thần trên mặt tràn đầy xấu hổ khiếp nhược. Một bên đan hiên ngược lại không nhanh không chậm mở miệng nói, ngược lại có chút đại gia phong phạm. Ha ha, ai thắng ai thua, so qua mới biết, ngươi nói là đi. Nghe vậy, Tào Dĩnh cười lạnh hai tiếng, nhìn thấy đan thần bộ kia nhu nhược tiểu nữ sinh bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Tào Dĩnh nhìn về phía trong đại điện trưởng lão, cười chào hỏi một tiếng, xem ra đều là người quen cũ. Nếu người đều đến đông đủ, các gia tộc khảo hạch nhiều chút vào sân đi. Nhìn thấy người đều đến đông đủ, mái đầu bạc trắng thịnh trưởng lão gật đầu một cái, sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói, đan gia đan hiên, gặp qua thịnh trưởng lão. Đan hiên ôm quyền, đầu tiên phát tin, Tào gia Tào Hưu, Bạch gia Bạch Ưng, Khâu gia Khâu Cơ, bốn nhà phân biệt phát tin, chút nào không ngoại lệ mà đưa mắt về phía Diệp gia. Có vẻ hơi hiếu kỳ, Diệp gia tình huống, tất cả mọi người lòng biết rõ, nếu mà lần này không có bước vào ba vị trí đầu, Diệp gia kia ngũ đại gia tộc danh tiếng, coi như triệt để hết rồi. Diệp gia Tiêu Viêm, gặp qua thịnh trưởng lão, biết rõ mình nên ra tay. Tiêu Viêm nhất thời đứng lên, ôm quyền thi lễ mở miệng nói, Tiêu Viêm, chưa nghe nói qua. Nghe nói như vậy, Bạch gia Bạch Ưng có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, mặt coi thường mở miệng nói, lần khảo hạch này qua đi, người biết nhớ kỹ cái tên này. Tiêu Viêm không yếu thế chút nào mà mở miệng nói, hào hào hào, ta mỏi mắt mong chờ. Nghe vậy, Bạch Ưng sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt tràn đầy băng lãnh, âm chắc chắc mà mở miệng nói, Diệp gia chẳng qua chỉ là thu được về châu chấu, hôm nay hắn phải nhường nó vĩnh viễn nhưng không thân. Tiêu Viêm, ngươi cần phải nỗ lực a. Ánh mắt nhìn đến Tiêu Viêm, thịnh trưởng lão ung dung mà mở miệng nói một câu, sau đó hướng về phía mọi người mở miệng nói, như vậy hiện tại liền bắt đầu đạo thứ nhất kiểm tra đi. Đo hồn, một tên luyện dược sư căn bản, ở chỗ linh hồn lực lượng mạnh yếu, linh hồn lực lượng chưa tới vô pháp luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược. Giới thiệu xong những này, thịnh trưởng lão đưa tay chỉ trung ương trên tấm bia đá mặt vòng tròn. Tiếp tục mở miệng nói, đây là có thể kiểm tra linh hồn lực lượng mạnh yếu cảnh địa bàn. Các ngươi đem linh hồn lực lượng rót vào trong, phía trên sẽ xuất hiện cụ thể trị số. Trị số đạt đến 400 coi như là hợp cách, mà mấy năm nay ngũ đại gia tộc sáng tạo cao nhất ghi chép chính là Tào nha đầu sáng tạo, hơn nữa duy trì đến nay 976. 976, số này trị rất cao sao? Nghe nói như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn. Tò mò hỏi, nói như thế nào đây? Đối với bọn hắn xác thực rất cao, bằng không cũng không phải là ghi chép. Bất quá đối với Tiêu Viêm cùng nữ hài kia, ngược lại có vẻ thấp. Tiêu Nhàn chỉ Tiêu Viêm cùng Đan Thần, giải thích, nghe thấy đây giải thích bằng không có giải thích giải thích. Chúng nữ trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái, có vẻ hơi không thể làm gì. Có người, rõ ràng nội tâm rất rõ ràng, nhưng nói ra liền có vẻ không đáng tin cậy. Tiêu Nhàn, ôi chao này, các ngươi đây là mấy cái ý tứ, tập thể tạo phản đúng hay không? Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Chính đang Tiêu Nhàn oán thầm thời điểm, trong lúc bất chợt bên tai truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm. Tiêu Nhàn sững sờ, nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Đan Thần nắm lấy vạt áo đứng ở bên cạnh mình. Mắt to thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, sợ đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Ai bảo ngươi luyện dược lợi hại? Tiêu Nhàn khóe miệng hơi nhíu, hài hước mở miệng nói, cảm nhận được một cổ thảo dược vị đạo. Tiêu Nhàn mũi hơi ngửi một cái, sau đó có chút ngạc nhiên nhìn về phía Đan Thần. Quả nhiên, ngươi bây giờ đã là bát phẩm luyện dược sư rồi. Làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Đan Thần con ngươi co rụt lại, có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nói xong kìm lòng không được mà ngửi một cái trên người mình. Cũng không có bất kỳ thảo dược vị đạo, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người. Ha ha, nhìn thấy Đan Thần kia ngốc manh bộ dáng, Tiêu Nhàn không khỏi lắc lắc đầu. Không có cách nào, có ít người mũi chính là lợi hại. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hệ thống, nếu không phải bản hệ thống đưa cho ngươi luyện dược đại toàn, ngươi có thể tại đây trang bước. Thật mẹ nó càng ngày càng không biết xấu hổ. Vị muội muội này, ngươi thật là đáng yêu a. Nhìn thấy Đan Thần ngốc manh bộ dáng, Tiểu Y Tiên cảm giác tâm đều sắp bị đáng yêu hóa. Kìm lòng không được mà vươn tay, muốn sờ một cái Đan Thần gương mặt của. Không được, nhìn thấy Tiểu Y Tiên động tác, Đan Thần con ngươi co rụt lại, liền vội vàng muốn kéo mở hai người khoảng cách. Chưa từng nghĩ Tiểu Y Tiên tay đã trải qua duỗi tới. Đây, cảm giác đến linh hồn của mình cư nhiên bị kéo ra ngoài. Tiểu Y Tiên con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lùi cho ta đi. Thấy một màn này, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, nhất thanh trầm hét, linh hồn lực lượng phụt ra, trực tiếp đem cái kia sức lôi kéo tách ra. Đấu la thế giới hồn lực cùng linh hồn chi lực rất giống nhau. Hệ thống tại chuyển hóa tu vi thì Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng cũng thay đổi được cực kỳ kiên cố. Hắn bây giờ đã là thiên cảnh linh hồn lực lượng rồi. Tiểu Y Tiên, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mồ hôi lạnh đầm đìa bộ dáng, Tiêu Nhàn có chút lo âu mở miệng nói, còn lại trung nữ cũng là như vậy. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đan Thần tràn đầy sợ hãi, vội vàng xin lỗi nói, ta không sao. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cười lắc lắc đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Đan Thần, nghi ngờ mở miệng nói, nàng là chuyện gì xảy ra?